Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thính giả thân mến, nhà văn Chu Lai có tên khai sinh là Chu Văn Lai, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, tại xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên, hiện ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1980. Nhà văn Chu Lai đã được nhận giải thưởng Hội đồng Văn học Chiến tranh Cách mạng và Lực lượng Vũ trang Hội Nhà văn với tiểu thuyết Ăn mày dĩ giảng năm 1993, Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng năm 1994, Giải thưởng Tiểu thuyết Nhà xuất bản Hà Nội với tiểu thuyết Phố năm 1993, và nhiều giải thưởng sân khấu điện ảnh cho các kịch bản kịch nói, phim truyện, sân khấu truyền hình. Ông được biết đến với nhiều tác phẩm như Đêm tháng 2 năm 1979, Út Ten năm 1983, Sông xa năm 1986, Ăn mày chỉ giảng năm 1991, Gió không thổi từ biển năm 1984, Cuộc đời dài lắm năm 2001. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với tiểu thuyết Nắng đồng bằng, tác phẩm viết về đề tài chiến tranh của nhà văn Chu Lai. Với Nắng đồng bằng, nhà văn Chu Lai viết về những chiến sĩ trên đường dược rừng dùng Đông Nam Bộ tiến về Sài Gòn, giải phóng thành phố. Đó là chiến sĩ Linh, là Sáu Quá, là Thúy và rất nhiều chiến sĩ nữa đã ăn rau tàu bay, vượt đường rừng hiểm trở, ngày đêm hành quân với tiếng súng rền vang, với những trận bối ráp điên cuồng của bọn giặc, thẳng tiến về giải phóng thành phố thân yêu. Với giọng văn và cảm hứng lấy từ hơi thở Nam Bộ, nhà văn đã xây dựng nên hình ảnh người lính với bộ quân phục màu xanh lá, mũ tai bèo, biết yêu và biết sống vì đất nước. Tác phẩm đã thực sự đi vào lòng người đọc. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Nắng đồng bằng qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Đã thấy gió từ sông Sài Gòn phả nhẹ vào mặt. Gió mang theo cái vị nồng nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá. Măng lộ u sắp tàn, đang cúi dương những búp vàng sậm lên lưng chừng trừng. Nằm hao hao những ngọn nến khổng lồ đang cháy. Cháy nhợt nhạt, cháy giữa một trời mưa. Nước ở đâu mà tuôn mãi không thôi. Nước run rào rào trên lá, nước tràn trên mặt đất, nước chảy theo những thân cây. Rừng ướt sũng, đất ướt sũng, và trời mãi cũng chẳng thấy khô hơn. Mới xế chiều mà rừng đã muốn tối om, rừng như xỉ ra. Mặt trời vẫn còn đâu đó ở đường chân trời, nó đang thổi hồng một đám mây màu xám gì, giống như đống trấu ủ giữa sương mù đặc sệt. Dài dẳng trên cao, tiếng đồng già nhèo nhoẹt lúc gần lúc xa, nghe thuống buốt như có cánh ông nào siết dòng. Ngay mang tay chiếc L-19 có dáng bay của một con chuồn chuồn ướt cánh, nhưng cái đầu của nó cứ vênh lên ngạo nghễ. Vừa thấy được một mảng xanh đã tiếp liền những bãi trống, những bãi B-52 trống quơ trống quát, khiến dãy rừng gợi lên sự liên tưởng tới cái đầu lỡ tróc. Mùi khét của nó vẫn còn chương dứt trong mưa, đưa lưỡi nếm trên môi, bỗng chừng thấy gì đắng. Một đàn chọc đen trũi dội dão quăng mình trên ngọn cây cao. Chúng nó tản cư về những chuồng trường già yên tĩnh, ít tiếng đàn bom. Tấm phinh tre lót trên đường thổ rung lên cót két. Bụng đất lép nhép trào qua những kẻ phinh, nhuộm nâu những bàn chân bước mệt mỏi. bụng dấy lên những bắp chân gầy guộc, rồi chảy xuống như những vết thẹo màu đen. Thoạt nhìn ngỡ hàng quân đi giày, một loại giày rách tước, cổ cao. Cái dòng người khoác vải nhựa nong gồ lên như những lưng lạc đà màu xanh. Khuôn mặt họ nhợt nhạt, quắt đi trong vành mũ sùm sụp đang nhỏ nước. Chỉ lộ rõ những con mắt nhìn xuống, đăm chiêu, phờ phạc. Đoàn người im lìm chuyển dịch. Một thân người hơi dừng, hai bàn chân bật nhảy kiển lên, cái cục gồ màu xanh trường lên đầu. Người ấy lại bước cấm cúi, gò má co giật, mắt tối lại, đầy vẻ chịu đựng. Do vậy chiếc rễ cây nhảy bùng, anh ta ngã sấp mặt, chiếc dép trụi lên gần tới đầu gối. Chiếc lưng lạc đà ọt qua, khẩu súng văng mạnh vào gốc cây. Bàn tay lấm bùng, như đi găng quanh, quờ quảng. Con mắt người lính đỏ dằn, trừng trừng, nhìn vào một điểm nào không rõ. Mẹ tiên sư mày! Như phát điên, anh chồm dậy, quơ khẩu AK xỉa thẳng vào cái rễ cây đó, nghiến răng kéo hết băng đạn. Bùng nước bắn tung tóe, và mưa nuốt đi cái tràn đạn lùn cuồng loạn ấy nhả ra xa. Một người đeo súng ngắn chạy xuống, anh nghiêm nghị dừng lại trước người lính, định quở trách một câu gì đó, nhưng lại phẩy tay, thở dài bỏ đi. Cũng chán đi cấm cúi, lặt lè. Có người bỗng dời hàng, chạy tạt cho một cái kho đổ bên đường. Lát sau người ấy thất thểu đi ra. Sau lưng anh chỉ còn lại những bao gạo không, nhăn nhúm, mục nát. Dòng người vẫn im lìm chuyển dịch. Những giọng cán đi qua, chao đảo lật bực. Một cái cổ rụt lại, hai cánh tay khẳng khiu, lẫy bẫy, cố nâng đòn cán qua đầu. Đuối sức, cô gái gục gối xuống những mảnh phên sắc cạnh. Đòn cán trượt tự dai xuống đất, giọng dốc nghiêng. Cô ngửa cổ trên lên. Cực quá thế này trời! Có tiếng nói phào phào từ trong giọng thoát ra. Thôi, bỏ tôi xuống các đồng chí! Bỏ tôi xuống! Giọng lùng bùng, rồi một chiến sĩ đầu cuốn băng tuột xuống, vừa đi loạn choạng được mấy bước. Anh ngã lăn ra, dòng băng trắng chuyển màu. Em xin lỗi! Có giọt nước lăn xuống cái miệng đang méo máu của người con gái khiêng đòn. Người ta lại giật anh lên giọng. Dòng người vẫn im lìm chuyển dịch. Có tiếng dục. Nhanh lên, không lại đứt đoạn bây giờ. Người bị dục vẫn chậm chạp bấm từng bước chân. Kìa, chạy lên! Kệ xác tao, mày muốn chạy thì cứ chạy đi. Thì kệ mày. Người ấy lách vai, bám sát đội hình trong những bước chạy gần. Rút lui, chứ đi đâu mà dội? Anh ta cúi xuống, móc từ kẽ ngón chân ra một con dắt như cái đinh, rồi búng tích lên ngọn cây, nét mặt tỏ ra bất cần. Từ trên cành cao, một miếng giấy liền xuống, miếng giấy đang thấm bùn bên lề phên tre. Trên miếng giấy, người ta nhìn rõ hình ảnh hai người, một to béo, tươi cười, đội mũ sắt và quần áo dằn dện, một gầy nhom, thiểu não, mặc áo bốn túi và đội mũ cứng có lưới dù. Người to béo đang bá vai người gầy nhom, tay chỉ về một hướng xa. Ở đó người ta đọc được hàng chữ xanh in đậm, giải phóng miền Nam. Đó chính là sự huyền hoặc của các nhà lãnh đạo Hà Nội. Phía dưới là hàng chữ đỏ to hơn, giấy thông hành. Những miếng giấy trắng dẫn từ trên cây rơi xuống, và trên trời, từ đuôi chiếc L-19, ngàn ngàn những mảnh trắng vẫn đang láo liên chấp chới. Dòng người lại im lìm chuyển dịch. Bên phải dòng người đi mãi, đi ngoằn ngoèo không dứt ấy, có một dòng nhỏ hơn cũng đang lầm lũi đi ngược lại. Cái dòng nhỏ mỏng manh tới nỗi, có cảm giác nó sắp bị trộn lẫn, bị nuốt chửng vào dòng lớn, hay sắp bị xô dạt vào rừng, bị cuốn đi mất dạng. Cũng những cái lưng gồ lên lom khom, cũng như bắp chân, bàn chân ì ạch sụp trong bùn, và mắt nhìn sẫm lại. Trong cái dịch nhỏ đi xuống đó, người ta thấy một cô gái tóc che nửa má và một ông già có dần trắng trầm tư. Tới một vũng nước trồng trắng ngang, cái dòng nhỏ dừng lại tránh đường. Từ dòng lớn có những con mắt nhìn sang ái ngại. Nhìn tới cô gái mảnh mai đang mở to đôi mắt tò mò, họ lúng túng quay đi. Một bàn chân tức giận, đá tung một măng, lăn lóc bên đường. Con đầm già vẫn chè chè buốt nhất trên đầu, cao hơn nữa. Một tốp B-52 ì ì bay qua. Tiếng động của nó làm rung rẩy cả núi đồi, làm oằn thêm những cái lưng mang nặng. Dòng người trùng mình như bị ớn lạnh, rồi chuyển động mau hơn. Bên này chủng nước, hơn trăm con người cũng chùi chả xốc ba lô lên vai. Phía trước là những khu rừng xác xơ vì thuốc hóa học. Màu xanh không còn nữa, chỉ thấy những thân cây còng queo, trơ trụi, dương nhẵn vắt lên bầu trời bàn bạc. Họ là những binh đoàn chủ lực đang tạm lưu về phía bên, nơi trùng đặt biên giới Campuchia. Và ngược chiều là tiểu đoàn đặc công của bộ đang lanh lách xuống vùng sâu nắm giữ địa bàn, nơi những binh đoàn vừa rời bỏ. Từ trong bụng chiếc máy bay trinh sát, có những tiếng nói rơi ra. Mong rằng với kết quả buồn bã của cái gọi là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, các bạn hãy tỉnh mộng và ý thức rằng... Tiếng loa bị mưa gió xé dụng ra, mưa gì mưa mãi, con đường thổ cứ rên rỉ quặn lên. Linh dụi mắt thức dậy, sáng trăng hay sáng trời, cả khu rừng bàn bạc trắng, không thấy như bóng cây đổ dài ẩn hiện. Sắp sáng rồi, tiếng máy bay B-52 ầm ù như từ lòng đất vọng lên, nặng nề rung chuyển. Biết rõ là không ngủ thêm được nữa, mũi cũng vào đầy mùn bọc rồi. Anh ngồi dậy tuột xuống, mái tăng căng ra, một dòng nước chảy vào võng. Mưa đã tạnh. Còn lại những giọt nước mồ côi quể quải gõ vào những tấm tăng báo hiệu sắp dứt cái giai điệu dầm về suốt một ngày một đêm qua. Bếp tiểu đoàn bộ đang tỏ lửa, Linh dốc nước ở chuỗi trũng mái tăng giả giả lên mặt, rồi thò tay vào bồng múc một nhúm gạo cho vào ống bơ đi xuống bếp. Cô gái tóc che nửa má hồi chiều đang lúi húi múc nước trong bể ni lông ra do gạo xào xạo. Nồi nước đặt trên ba cái cọc gỗ đang sôi. Linh ngồi xuống, hơ cái lon lên ngọn lửa, hỏi sẻ sàng. Nấu cơm hả chị Năm? Dạ. Tiếng dạ Nam Bộ ngọt làm sao? Anh mỉm cười, mùi gạo rang thơm lừng. Cô gái rải đều gạo vào nồi. Sớm dược xong hả anh? Chị lội được không? Dạ được. Chị cúi xuống thổi, ngọn lửa bùng to. Khuôn mặt ấy ngẩng lên, hai con mắt chứa hết lửa trong bếp rung rinh. Đôi gò má chị ửng hồng, nhưng sau bên má trái có vệt nám bằng hai ngón tay, nhỏ chăng? Không, màu phơn phớt hồng như một mảnh lá vú sữa. Chả lẽ là do luồng lửa hậu B-40 táp vào? Có lẽ đúng. Linh chợt hiểu, đi giữa hàng quân có thấy cô gái xỏ một bên tóc che má như làm chuyên. Hèn chi. Ngoảnh lại đụng ánh mắt tò mò của anh, chị thoát lúng túng, định đưa tay gỡ lọn tóc trên trán xuống. Nghĩ thế nào, chị lại để mặt, mắt hơi nheo lại, và cái miệng xinh xinh mím chặt, vẻ bất cần. Đó, mặt mũi tôi thế đó, chả việc gì phải giấu. Gạo trong lon cháy khét lẹt khói mùi. Linh chùi đứng dậy, lần về chổng. Mắt quáng lửa, anh đá vào gốc cây. Cái bị đông mỹ trên tay rơi đánh bịch. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở đằng sau. Đặc công gì mà lại đi thử sức với gốc cây? Linh phát ngượng và nhấc cao chân hơn, tới một cái bàn ken bằng cành cây tróc vỏ ọp ẹp, siêu dẹo. Anh đổ gạo cháy ra ca inox rồi tưới nước sôi vào. Từ đấy ca, âm thanh xèo xèo rộn rão bay lên. Linh đập đập vào mấy cái lưng giọng mắt chồng chéo trên miệng hầm. Dậy dậy, cà phê, đường đâu Tùng? Tiểu đội trưởng Tùng, người nhỏ nhắn, tung màn ngồi dậy. Một lát sau, hai ba bốn người đã xúm xít ngồi chụm đầu. Nhấp nháp cái thứ nước gạo cháy có cái màu đậm đặc như cà phê. Người lính giải phóng gọi dài ra là cà phê lúa. Giữa bàn, ngọn đèn dầu nhỏ xíu chứ bằng giỏ M79 và đuôi cối 61 ly đang cháy ngúng ngoẩy. Đó là những ngọn đèn treo toàn ten bên hông người chiến sĩ, đi khắp mọi nơi. Thấp dưới kia, bên suối nhỏ, bóng Nam Thúy đi đi lại lại, bên bếp lửa bập bùng. Ghế miệng bát sắt nhấp một ngụm, những giọt nước đăng đắng, ngọt lờ lợ chảy xuống cổ, ấm rang cả ngực. Linh chợt thấy bâng khuâng. biết ngày nào mới được uống một ly cà phê Hà Nội đây. Một anh chàng có cái tên ngồ ngộ, Lan, Ma Hồ Lan, đi từ trong rừng ra, tay xách con treo bụng thon, ức nở như chú ngựa non. Cậu ta ném mấy sợi dây dù bẫy lên nắp bồng, rồi xách con thịt xuống bếp. Mắt mọi người sáng lên. Thế là sáng nay có chất tươi rồi. Hằng bên có tiếng chính trị viên Cầu gian dĩ. Nè nè, đừng làm bậy ông, đụng con gì cũng bắn. Đây không có xa địch đâu. Tiếng tiểu đoàn trưởng Sáu Khóa cười khùng khục, rồi tiếng đóng khóa an toàn cái rốt. Linh bật cười, lại dẫn công Sáu Khóa quỷ quái ấy, thật nghịch hơn cả liên lạc. Sống với những người chữ quy như vậy thú thật. Nhưng anh trước con chắc ở bắp chân, hơ lên ngọn lửa. Con chắc no máu bóng nhảy màu xiêm chín cuộn tròn lại, nở phình ra mỏng tan, rồi nổ cái bụp. Linh nhìn mãi vào ngọn lửa ấy. Những ngày tới đây không biết sẽ sống như thế nào. Tiếng thằng Hai Thân đột ngột xuất hiện u u, như vừa ngụp ở dưới sông lên. Linh nhìn nhanh xuống bếp. Thúy vừa kịp hớt một ngụm nước trong bát, phun dùi lửa. Linh phẩy tay tắt đèn. Bóng tối ở rừng còn thâm thẳm giá lạnh hơn cái tối trong hang. Dưới kia chẳng nghe rì rầm, tiếng sóng mơn man với gió. Cô cán sự dân quân quận đội này có bản lĩnh đó. Anh thầm nghĩ, Hương bây giờ chắc đã đi lấy chồng. Đêm chia tay gần 5 năm về trước, vừa thương lại vừa muốn dò xét sự thủy chung của người yêu. Linh cố nói một câu dối lòng. Xa xôi lắm Hương ạ, chả biết bao giờ về, và có thể không bao giờ về nữa. Thôi quên anh đi, anh không muốn mang sự chờ đợi mỏng manh của em vào chiến trường. Hương đã ngồi lặng đi thật lâu, rồi nói như một lời thề. Em đợi, mai này anh về, dù có què cục chân tay, em vẫn đợi. Em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời luôn. Vậy mà, lòng dạ con gái chẳng biết thế nào. OV-10 quần xa, lửa lại rụt rè bùng lên, có tiếng cành khô gãy phía sau. Kêu trợ lý tác chiến với cái dáng cao lớn đi tới. Cẩn thận lửa nghe không? Cái giọng Dương Thành Thị nghe sang sang, Linh không nhìn lên. Làm chút chát ông. Chơi sang dữ. Kêu xà vào. Trước ánh đèn lay lắc, khuôn mặt sáng láng của Kiêu có tọp đi nhưng vẫn đẹp đẽ gọn gàng, sống mũi cao hơi nhọn nhọn phía trước, cặp mắt tinh ranh hay liếc xéo, cái miệng cười nó có duyên nhưng nếp môi trên mỏng quá. Kiêu cười sởi lưỡi. Sao mấy cậu đi xuống khó ngủ hả? Ráng ngủ mai mốt còn chịu đựng nữa chứ. Căng đó nghe, trước á mình đã nằm dùng ở đó, chà, phải nói là Linh thấy khó chịu. Cái thằng, thấy mặt là thấy lời, chuyện đó ai còn lạ gì? Linh và Kiêu cùng ở tiểu đoàn bộ. Linh ở trung đội điều nghiên trinh sát, nhưng ít khi nói chuyện với Kiêu. Cũng là do tính cách, mặc dù dốc dáng mặt mũi hai người tàn như nhau. Có lần Sao Quá đã phải kêu lên. Chà, hai thằng mày mà giả bộ sĩ quan ngụy thì hết sảy nghe. Mấy cậu đã thấy cá rô chưa? Phải xuống sâu mới đụng nó. Nó có thể đứng im phăng phắc, chúc đuôi xuống quạt gió, cây cỡ nào cũng chịu nổi. Đã có lần á, mình suýt toi mạng vì nó đó. Kiều vẫn sôi nổi, Linh giận đứng dậy. Lúc này mà đi kiếm cá về cho bếp thì hay hơn đó anh bạn ơi. Linh cố kìm lại cảm giác bực bội, đang làm anh ngứa ngáy trong cổ họng. Kiều vốn có biệt tài kể chuyện dí dỏm hấp dẫn, dễ dáng dấp khá lịch sự điển trai. Ăn nói trôi chảy. Trong những lần hội hè hay đón tiếp dân công, dân nghệ, Sáu Quá đều đẩy Kiêu ra đỡ đòn. Ngoài cái tài triển khai thông minh mọi ý đồ tác chiến, mọi kế hoạch huấn luyện xuống các đại đội, Kiêu còn là một tay sành sỏi, tháo vát trong việc cải thiện sinh hoạt cho đơn vị. Dân thành thị mà bắt cá săn thịt, cả tiểu đoàn không ai theo kịp. Dừng chân ở bất cứ khúc sông nông sâu nào, mặc cho anh em lăn ra đầu hầm, Kiều cứ bèn bét lãng đi, nhắn một cái, đã thấy trở về với 1-2 ký cá trên tay. Đang nằm, thấy trời mưa rả rích là nhổm dậy, ra tới cửa láng mới quay lại buông phỏng. Bắt bếp đi, nghe tiếng nổ ra mà khiêng về. Quả thực, chưa lần nào thấy Kiều về không, Sáu Khóa có vẻ khoái người trợ lý tháo giác của mình lắm. xuống cái địa bàn vừa bị địch quỷ diệt đó. Thú thực á, mình rất lo, không hiểu tiểu đoàn mình có bám trụ được hay không. Linh đứng dậy thật. Tất cả cuốn võng, chuẩn bị ăn cơm, ăn rau tàu bay thôi. Lạc thì để chiều nấu canh. Kiều cũng ngáp dài, đứng dậy đi xuống bếp. Anh ta lại đái vào gốc cây, cây bốt, lại dẫn tiếng cười khúc khích lúc nãy. Trước đây anh ta đã từng là một đại đội trưởng nổi tiếng. Linh thoáng thấy lo cho mình. Tới đây trong những thử thách hiểm nghèo, liệu mình có vấp ngã hay không? Cho dù mình đã có mấy năm đánh đấm ra trò, cho dù có những lần trước kẻ thù tàn độc, trước những hoàn cảnh khắc nghiệt, đói thiếu, bệnh tật, tưởng đã làm mình quỵ ngã, không đủ sức gượng dậy được. Từ cái khởi điểm tâm tư, đã là chiến sĩ, phải là người lính thực thụ cầm súng ngoài chiến trường. Tới cái điều giản đơn, hãy biết sống, ngay những khi cuộc sống tưởng như không chịu nổi nữa. Đâu có phải dễ dàng gì. Giải dầu năm tháng, đổi bằng máu xương, có những lúc thấy rằng, chết còn dễ chịu hơn khổ. Nhưng anh đã cắn răng lại mà sống. Chính lòng tự trọng, trách nhiệm của người cầm súng và nghị lực đã được tôi rèn, đã vượt anh dậy được. Có lẽ còn việc quyết thống cách mạng của gia đình, sức ấm của đồng đội đưa đẩy anh đi hết trận này đến trận khác. Lý tưởng, động cơ chân chính lặng mất rồi ư? Không, phải chăng nó lắng xuống và tan thành máu. Trước mỗi cuộc đỏ sức, có người lính nào bày cái lý tưởng trừu tượng ra mà ngấm nghía, mà vuốt ve, rồi ôm cả cái mớ xô bồ đó lao vào đồn giặc đâu. Quả chăng, đó chỉ là hoài cảm khô cứng, nghèo nàn của những người ngoài cuộc, quen nhìn cái thực tiễn ngùn ngụn, mà thi dị, mà mơ mộng quá đó thôi. Đã có lần Linh tranh luận to tiếng với chính trị viên Cầu về điều này như vậy. Kể từ trận sốt rét đầu tiên ở cuối đường dây, cùng chỉ năm tháng, thể lực hiếm có của Linh đã sút đi nhiều, và sức bay bổng của tâm hồn anh cũng đầm xuống cụ thể, góc cạnh hơn. Một cái gì như sự khắc khổ từng trải đã toát ra từ nơi chốc dáng anh, con mắt giàu ước mơ. Ấy vậy sau mỗi cam go, Linh xúc động nhận thấy rằng, chính đôi cánh ước mơ thổ học trò đó đã nâng, đã gọi anh dậy, mách cho anh biết hy vọng. Ôi, những ngày dài gian khổ, nhất là những ngày bọn Mỹ điên cuồng, phản kích này. Nếu héo hon hy vọng mà chỉ quẩy trong cái bích bùng cuốc quắc của hiện tại, thì bàn tay còn làm sao mà cầm súng nổi nữa. Dạo tới chiến trường với cặp mắt trũng sâu chỉ đuối sức, Linh kịp dự tổng tiến công đợt hai. Cả trung đoàn anh hầu như bị xóa phiên hiệu trên cầu Bình Lợi. Chỉ lọt lại một nhóm nhỏ, vào tới nội đô. Kế anh, người cuối cùng đã ngã xuống chân đài phát thanh Sài Gòn. Điều kỳ diệu nhất là anh vẫn còn sống. Nhưng mai đây, vùng đồng bằng xa lạ dưới kia, có phải là mảnh đất cuối cùng mình đi tới hay không? Kết thúc cuộc sống ở đó chăng? Linh hơi nao nao. Những đơn vị lớn vừa được lên biên giới xa xôi kia, là nghĩa thế nào? Chiến bại, phải không? Anh không tin tình hình xấu nhanh đến thế được. Trời hương hưởng sáng, những vệt nắng nhạt bị dứt đứt giữa chừng, không xuống nổi tới mặt đất. Bình minh trong rừng cứ ngỡ hoàng hôn. Một con sóc truyền cành kêu gù gù trong cổ. Tiếng chim hót buổi sớm, nghe thanh thoát và trong trẻo quá. Linh đu lên một cành bứa. Làm mấy động tác kéo tay, tiện đà anh trèo luôn lên ngọn. Con sông, nước đang lớn, âm ấp đu bờ một màu trắng sữa. Bên kia sông, liên hoàng một dải rừng đồi lá thấp. Và thật xa dưới nữa, cả màu xanh hiện ra bao la. Đồng bằng đó ư, Linh bàng hoàng, một cái gì xuống sang cứ dâng lên trong đầu, dáng dứt. Đồng bằng, bao nhiêu năm rồi, dòng sông kia... Nếu được bình yên bơi qua bơi lại dài dòng, rồi thông dong tới nhà máy, tới trường học, thì thú biết bao. Anh tụt xuống, chạy ra bờ sông chụp mặt xuống nước, lạnh tới rùng mình. Anh ngẩng lên và thấy bầu trời lồng lộng, nắng chan hòa, có những giọt mây đỏ ngọn. Anh là nhìn thấy mình sung sức trắng kiện, sẵn sàng đón nhận hết thảy, ngay cả cái chết. Thế đó, trong đêm tối trầm mặc, thấy mình cô đơn, yếu đuối, mọi suy tư cứ quẩn quanh rối rắm. Nắng lên nhìn rõ cảnh vật, đứng giữa đồng đội, mọi sự lại thanh thản rõ ràng làm sao. Một mảnh giấy trắng dương trên đám cỏ tranh, Linh nhặt lên. Các bạn cán binh Cộng sản Bắc Việt, các bạn đang ở trong một tình trạng vô cùng bi đát, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Linh cười gọn một tiếng, lấy chân nhấn tờ truyện đơn xuống bùn. Chúng mày cứ im lặng mà thả B-52 thấy có lý hơn. Anh bước lên, có tiếng chân chạy mạnh. Linh quay sang, Tùng đang mấm môi, mấm lời, giang tay đập phành phạch vào cái màn cuộn tròn đặt trên thân cây đổ. Gì vậy? Giết mũi. Linh phì cười, anh ngồi xuống cạnh nồi cơm tỏa mùi hôi mốc, chỉ đủ cho hai người ăn khỏe. Bên cạnh là chậu rau tàu bay muối, xanh lè một túi nước sánh quẹo. Pháo từ một cái chốt bên kia sông, bắt đầu khạc nhổ tứ tung. Cả tiểu đoàn vẫn còn nấu ở bìa rừng, riêng trung đội Linh đang vật lộn với dòng nước chảy cuồn cuộn. Những lưng trần nhô lên ngập xuống dàn trực trong nắng, trong sóng đỏ của thượng nguồn con sông cuối mùa mưa. Linh móng môi kéo căng đầu sợi dây mây, néo vào một gốc săn lẻ cột ngọn. Ít phút sau, dắt ngang qua mặt nước rộng gần 100 mét, những sợi mây rừng to bằng cổ tay ống vàng nối nhau thẳng căng, nảy nảy trên sóng. Nhìn gần chục con người đang trườn nhẹ vào bờ, mặt mày tươi tỉnh, Linh phảng phất tự hào. Vẫn gầy, vẫn xanh đó, nhưng còn dẻo dai lắm. Ừ, nếu trung đội còn đủ cả 24 người cùng nhau kéo xuống đồng bằng kỳ này, thì hay biết mấy. Thôi, chỉ mong tới nơi, đừng sơ sẩy một anh nào là tốt lắm rồi. Bờ bên kia, tiểu đoàn trưởng sáu khóa cũng ở trường trùng trục, đang kiểm tra đường dây. Cái thân hình loắt choắt như thiếu niên của anh đang đu lên sợi mây nhún nhảy, nằm thật vui mắt. Anh Sáu dẫn dậy, tác phong như lính, việc gì cũng lao ào ào. Trước hoàn cảnh nào cũng có thể nhộn tếu được. Hồi còn là tiểu đội trưởng, một lần Linh đi nghiên cứu chiến trường cùng với anh, tới lưng chừng dốc, đụng Mỹ phục. Thằng Mỹ do ấy còn khờ, nằm phục, ta tới sát mũi mới kéo quy lát đánh rớt. Người chậm chân nhất cũng nhảy được. Sau khi đẩy là một trái B-40, sáu quá chắc anh em chạy tới đỉnh chốc còn quay lại gào to. Ê, American, hụt nha mày! Rồi mới chịu cắt rừng tìm đường khác tới mục tiêu. Dạo ở hậu cứ, cả tiểu đoàn đi lấy gạo, chỉ có sáu quá ở nhà thảo phương án tác chiến. Nửa đêm, đoàn lấy gạo trên đường về, bỗng một loạt tiểu liên cực nhanh Mỹ nổ ré lên, cắt ngang đội hình. Chết rồi, Mỹ phục, phục gần cứu quá. Tiểu đoàn vội quay lại cắt dòng đường khác, để rớt lại mấy cái bồn gạo của gia anh hốt quảng. Tới cửa cứ, đã thấy đồng chí tiểu đoàn trưởng đang đứng sừng sững, tay chống nẹ, có vẻ chững chạc lắm. Trên mặt đầy nét nghiêm nghị phiền muộn, một bên mép cứ nháy lia. Nhưng đằng sau anh lại thấy lấp ló mấy cái bồn gạo đêm qua. Chính trị viên Cầu, với các quần trách bươm chị gai quào, không nói không rằng, cầm nòng AR-15 đưa lên mũi ngửi, rồi trợn mắt quay lại. Sáu quá phá lên cười sặc sủa. Ngay những khi lẽ ra phải nghiêm túc nhất như họp chi bộ, thậm chí họp đảng quỹ, anh vẫn vậy. Chỉ được mấy phút đầu, nhíu mắt nhíu mày ra vẻ đàng hoàng lắm, sao lại dần dần, lĩnh xuống hàng ghế sau. Và nếu nội dung không có chữ quan trọng, lanh gục đầu, ngủ gật liền. Chủ tọa nhắc, anh cười hiền khô, rồi sửa chữa bằng cách bứt lá ngoáy vào tai, vào cổ người ngồi trên. Đối với anh, đánh giỏi là chủ yếu, mọi việc khác để ông Cầu ổng lo. Có những lần anh Cầu đi họp xa, phải thay quyền bí thư đảng quỹ ở nhà, sao quá gầy tọp đi. Không ngày nào là không gọi điện hỏi xem đã về chưa. Bí quá, anh chạy xuống quân nhu xoay một gói thuốc thơm, rồi rụt rè nhét vào tên chính trị viên phó, vốn nghiện thuốc nặng, mùi thâm sì, nói với cặp mắt gian lơn. Ông ngon lành, ông làm giùm mình chút xíu, có lẽ mình sắp có điện gọi đi khảo sát. Và chỉ cần anh chính trị phó ậm ừ, lanh chạy bắn đi rồi, có gọi lại cũng không kịp. Ngược lại với người thủ trưởng quân sự, anh thủ trưởng chính trị người Nghệ An lại rất chặt chẽ. đúng mực từ tiếng nói tới tác phong, nhưng đành chịu, không làm sao sửa được cái tính nết của đồng cấp cả. Nhăn nhó chán rồi cũng phải phì cười theo. Buồn cười, họ lại thăng thích với nhau như vợ chồng son. Đi đâu xa anh cậu cũng nhét bồng, mang về cho bạn lít rượu đế cực ngon. Sau quá nhậu rượu nổi tiếng toàn binh chủng. Ở công trường năm bộ binh đóng bên cạnh, có một ông tham mưu người Cà Mau, cũng nức tiếng, nhậu thần sầu, có nhà ý mời sáu quá qua chơi. Trên bàn đã để sẵn hai chai lít. Chủ nhà đưa mắt nhìn qua loa, cái dáng nhỏ con của đối thủ, rồi bình thẳng cắm hai cọng hành cho hai bên mép, hút gọn lít rượu. Tới sáu quá, anh xoa xoa tay vẻ kính nể lắm, rồi e dè, hốt đĩa mì xào bỏ vào lít rượu đã đổ ra thao. Bất thần, anh bưng thao mì trộn rượu, và hớp một hơi sạch trơn như hớp hủ tiếu. Ông tham mưu bỗng nấc lên, bụng miệng chảy ra ngoài. Rồi chưa? Có tiếng xe bay không? Tiếng sáo quá dòng sang ầm ĩ, tay chân đập nước bùng bực, vẻ khoái chí lắm. Lại tiếng ông cầu kỳ kèo. Là lớn vậy ông? Chúng thả ghi âm đó. Sáo quá ngoan ngoãn lội vào bờ. Linh giơ mũ khu một dòng trên đầu. Sáu quá đáp lại. Bộ đội bắt đầu vượt sông. Từng tổ ba người ôm đồ khệ nệ xuống miếng nước. Toàn bộ đồ đoàn người lính, gói kín trong ni lông. Bộc đồ thả xuống nước nổi lên phình thành phao. Súng chá lên trên, tay phải ôm phao kẹp theo một cành đùng đình xòe tán. Tay trái bấm chặt dây sông, họ lần qua. Nắng vẫn chói chang, lũ réo ầm ầm. Nhìn mặt sông thấy chóng mặt. Một chấm đen bằng con nhặn o o trên đầu. Họ bám dây, ghìm người lại, nằm như những lùm cây dập dờn. Và nếu như có địch, mặt đất bò ra, họ vừa bơi, vừa nhả đạn được ngay. Dưới sức níu của những cánh tay, sợi mây căng như dây cung, nửa chìm, nửa nổi. Linh chỉ huy trung đội làm nhiệm vụ đảm bảo và cấp cứu các tình huống xấu. Trời xanh ngăn ngắt, bọn đồng già chắc không ngờ ở đoạn sông vắng vẻ này đang xảy ra một cuộc chuyển quân công khai giữa nắng gió. Một lưỡi dao êm tre đang lách sát vào mạng sườn của chúng. Chúng còn quần ở nơi nào tích tấp, trông xa, chúng giống như những con chuồn chuồn trao lên, lặn xuống. Đại đội thứ nhất đã săn hết, đang vận động vào bì rừng. Đại đội thứ hai đang chật lộn với sóng nước. Những ánh thép súng chói người dưới nắng, sợi mây lồng lên hợp xuống. Có vài người bị nước cuốn đi, nhưng rồi cũng táp được vào bờ. Có khẩu súng bị chìm. Mọi người chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ, làm sao mò được. Từng tổ vẫn lao qua. Đám người bên kia sông đã rơi đi. Chú Tư và Thúy ra khỏi bìa rừng. Có một tổ đi theo yểm trợ. Chú Tư là bí thư xã một vùng nào đó sâu lắm, nơi Thúy công tác. Hai chú cháu đi bồi trưởng ở rời về. Tiện đường, ráp luôn cho đơn vị cùng xuôi. Nói cho đúng, chú Tư chưa già nếu không có mái tóc sớm điểm bạc. Chú ít nói. Ít nói luôn cả với Thúy. Những giờ dễ lao giữa đường, chú thường chấn thuốc hút trầm ngâm. Những nếp nhăn trên trán hằn sâu khắc khổ. Đôi lúc Linh bắt gặp chú nhẹ nhẹ thở dài. Cũng tội nghiệp, tuổi cao sức yếu lặn lội trở về. Bên dòng nước chảy ào ào, tấm thân gầy guộc của chú như nhắn với Linh. Ở dưới đó không phải dễ sống lắm đâu, nếu với anh có dịp. Linh chớp mắt. Thúy chỉ để nguyên cả bộ bà ba đen thả người xuống nước. Ở xa không thấy rõ mặt, nhưng xem động tác, cô gái có vẻ phấn chấn lắm, thành thạo nữa. Hai người đã cùng đi chơi đoàn 3 ngày rồi, nhưng chưa lần nào Linh được nhìn thật rõ khuôn mặt cô gái. Anh luôn luôn đi trước mở đường. Nghe anh em kháo với nhau thì biết cô gái người Bình Dương, mặt mũi dễ coi. Tiếng nói êm như ru, đặc biệt đôi mắt như biết nói biết cười. Đôi mắt. Ừ, đôi mắt. Có lẽ thế. Phía trước Thúy, gần giữa dòng, không hiểu cho lơ đãng hay yếu sức, anh cầu để tuột túi đồ. Trong lúc quấn quán, anh nhao người theo, định nắm lại. Thế là trôi luôn. Cũng hay Linh đã phóng ra, lôi được vào bờ. Nhìn bạn đang rung bắn, sáo quá cứ cười rủ ra. Giữa hàng quân đang từng bước nhích gần dùng nóng bỏng, dáng hình cô gái gợi nhớ, đánh thức dậy những cái gì sâu kín, mềm mại nhất trong tâm tư mỗi người lính. Nó làm mát mẻ, tươi tắn cả hàng quân. Và lúc này, hình ảnh ấy đang điểm một dấu son tươi rói vào khúc sông âm u, những giặc trừng đại ngàn. Thúy đã ra tới giữa dòng, tươi tỉnh, hàm răng cười lóa nắng, sao giống miệng cười của cô gái gặp trên Trường Sơn năm xưa thế? Đoàn của Linh hành quân song song với một đoàn chân chính, ngày nào cũng vậy, bọn Linh cứ tới chỗ giải lao, thì đoàn kia lại dượt lên. Có cô gái bên đó, mỗi lần đi qua hàng quân lại cười, cười thật to, tươi đến nỗi ai cũng tưởng cái cười ấy dành riêng cho mình. Linh thì không tin thế, nhưng nghe phong thanh, cô ấy là đồng hương, anh càng nôn nao gặp gỡ mỗi buổi hành quân. Trong Trường Dạ, Triện Miên, một nữ bác sĩ trẻ tuổi người thủ đô, cũng ba lô con cốc, súng thắt ngang hông, hai bắp chân thon thả sáng cả đường mòn, cùng dông ruổi hành quân xa. Sao nó mang một vẻ đẹp là lạ quyến rũ đến thế? Thấy đồng đội cứ dần dần thay nhau nằm lại trạm xá dọc đường chỉ sốt rét, Linh ngạc nhiên không hiểu. Anh vẫn đi hăm hở và suốt dọc đường, đều kỷ lục không té ngã một lần nào. Bạn bè nhìn anh leo dốc trơn nhảy, với hai cái ba lô trên vai mà lắc đầu. Nhưng rồi cái nghĩa vụ đó cũng đến với anh trong một giờ giải lao. Tự dưng ăn miếng cơm chắc, thấy đắng chát, đầu óc váng vất, chân tay quải ra như sau một lần chạy thi. Nói chăng, anh nghi ngờ và thích thú chờ đợi xem nó ra làm sao. Mình mà lại sốt à? Vô lý. Cũng có thể, nhưng chắc cũng chỉ chơi bời thôi. Chân bước cứ nặng dần. Sao không thấy mồ hôi tuôn ra như hôm qua? Anh nhìn xuống cánh tay đang nổi da gà. Anh bật cười, dẫn bước những bước dài. Chính nó như ăn thua gì. Những hàng cây bỗng chao nghiêng quay cuồng trước mắt anh. Đường gì mà trồng trành như thuyền vậy? Anh như bị đập mặt xuống nước. Chính cái lúc thiểu đi dưới gốc cây, anh kịp nhìn thấy cô gái. Cái miệng không thấy cười nữa, và đôi mắt nhìn anh như có nước. Ngày hôm sau, Linh hoàn toàn là một người khác. Ban đầu còn hăng được ba lô, được súng, sau chỉ còn thắt được cái bình tong, cục cơm chắc. Cuối cùng phải chống một gậy, rồi hai tay hai gậy. Tiểu đoàn quyết định anh nằm lại. Linh cắn môi, lắc đầu. Miếng ăn chưa vào tới bụng, đã ói ra. Anh súc miệng ăn nữa. Cứ vậy anh lẻo khẻo, đi như mê. Và khi tỉnh táo trở lại, thì anh không thấy cô gái ấy đâu nữa. Nghe nói cô ta đã cùng với người yêu, rẽ ngang về một miền đất nào đó ở Nam Trung Bộ. Tổ yểm trợ đã dìu chú Tư vào tới bờ. Năm Thúy còn đang nhấp nhô chỉ những đợt sóng. Mái tóc ướt bết lấy khuôn mặt bồ bầu xinh xắn. Bờ bên, đại đội cuối cùng tiến ra sông. Bỗng Linh lạnh người. Từ phía trên, một cây gỗ đen to trùi trũi như con trâu điên lao ầm ầm xuống. Nó chồm lên quật xuống, nước réo dù dù hai bên sườn. Chết, dây mây không chịu nổi rồi. Cách sợi dây mươi sải tay, cây gỗ hơi lạng vào bờ. Trước nó là một tảng đá ngầm hơi nhú lên. Linh nín thở. Chỉ cần tảng đá hít nó vào một tí thôi. Rắc, cây gỗ hút sạc một miếng đá rồi văng ngang ra giữa dòng. Gập sợi dây chặn ngang đầu, nó hơi nhổng đít lên, bật lại, lấy đà, hút tới. Sợi dây mỏng manh căng chằng chằng, trung bần bật. Cách đầu cây gỗ một sải tay, cây đầu cô gái cứ muốn bước ra xa. Kiều chạy loanh hoanh quanh gốc cây săn lẻ, hét the thé. Đứt, đứt mất thôi. Ai cứu, ai ra cứu kìa. Linh lao xuống dốc, trong khi có mấy người chạy xuống với chặn hậu. Bỗng anh khựng lại, Tùng ở đâu đã đâm đầu nhảy xuống nước. Anh đã bám được vào dây sông. Cái đầu có mái tóc mềm của anh cũng đang nhô lên hợp xuống theo từng con sóng. Sắp tới được chỗ Thúy, thì cây gỗ lại hút mạnh. Tùng tuột tay chăng ra. Anh cố rướn người trở lại, nhưng sóng đã trào lên, đẩy anh ra xa. Tùng bất lực lái người vào bờ, sợi mây dựng nghiến vào gốc cây ken két. Đột nhiên, ngay trên đầu, chiếc L-19 như nương theo đám mây nào trôi đến, hiện ra bất thường. Nó đang dừng lại bói. Có lẽ đã bắt được mồi, nó chúi hững xuống, dừng lại bói nữa. Mọi người đã núp cả vào chỗ kín. Chỉ còn cô gái yếu đuối chiếc cây gỗ trùng trục, cứ nhổng đít, duỗi đầu điên cuồng cho sợi mây. Nút buộc tuột dần. Tụt dần, ai cũng rõ số phận cô gái đang được định quạt trong giây phút. Sợi dây đứt, lũ sẽ cuốn con người bé nhỏ ấy đi biệt tâm. chậm hơn chỉ còn một cái róc kép của con đồng già. Đằng nào cũng vậy. Con đồng già đang siết vòng bay, mỗi lúc một thấp. Đôi cánh đen sì của nó lượn dè dè, như đôi cánh tử thần sắp chụp lên đầu nạn nhân. Miệng nó đang lo le lưỡi lửa. Phải diệt thằng này trước. Linh thấy phừng phừng trong đầu. Anh bật ngửa xuống bùn, dương AK lên. Linh, muốn chết hả? Tiếng sói quá quát lạc giọng. Linh nhả lại nước cò. Chỉ cần một phát súng nổ thôi là phản lực cánh bằng của nó sẽ ào tới, quạo nát khúc sông này ngay. Quất người, giữa sông, cô gái đang ngửa mặt, đợi chờ mặc cho sóng cứ trào qua đầu từng đợt. Làn tóc đen lúc mất lúc hiện, giật giờ trên mặt nước. Không kịp nhìn thấy sáo quá đang lăn tròn xuống sông, Linh lao người vào dòng lũ. Chỉ cần ba hơi lặng ngắn, anh đã trồi lên trước mặt Thúy. Một khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cái miệng nhỏ cứ há ra ngậm lại, mắt nhắm nghiền. Phía sau Thúy một sải tay, bộ mặt sáo quá do cái miệng rộng mím chặt, cũng đang cố sáp tới. Linh phẩy tay ra hiệu, bảo anh lui vào, rồi đánh mạnh vào cổ tay cô gái. Thúy bật kêu lên đau đớn. Bàn tay chăm chúm, bám cứng lấy sợi mây, như bị điện hút trời ra. Cái bọc ni lông cũng trời ra, trôi băng băng. Không chần chờ, Linh ngợp xuống, dùng tay nâng mạnh đầu cô gái lên khỏi mặt nước. Dòng lũ chỉ chờ có vậy, dù khoái trá chồm lên, cuốn siết lấy hai con người, réo như sôi. Ngay lúc đó, chiếc L-19 nghiêng cánh chúi xuống. Cả, đùng! Đã rất phát tung sắn chỗ hai người vừa rời đi, để lại một dệt khói trắng xiên xiên. Dưới dòng lũ, Linh dựng toàn lực lái người vào bờ. Những vẻ xương sườn dặn mạnh tưởng gãy dụng. Thớ thịt ở lưng ở vai như có ai xé sần sật. Sức nặng của Thúy cứ mỗi lúc níu anh xuống sâu hơn. Cánh tay anh trùng dần. Có giây phút, cả người anh hững đi. Linh giãy mạnh đôi chân. Chả lẽ lại bỏ xác ở đây? Anh ngực cổ nhô lên, khuôn mặt Thúy nhợt nhạt chìm xuống. Chỉ cần bỏ tay ra là sẽ vào được bờ. Một hơi lặng thôi, còn hơn chết cả hai. Sóng phủ trùm lên ngực Thúy, thân hình mỏng manh của cô gái bỗng mềm oặt như không còn sức sống. Linh ngụp đầu xuống, khuôn mặt Thúy lại nâng lên. Anh siết chặt tay, dòng nước như đặt cứng lại, ép chặt. Ép chặt vào thân thể anh. Có một cái gì nổ bung trong đầu. Mắt Linh tối lại. Cuối khúc sông, chiếc đầm già cứ đắc chí rượt theo cái bọc ni lông đang chập dình mà phóng nốt những cái đạn cuối cùng. Linh dễ người xuống mép suối, ngao ngắn, nhìn cái bồng ướt sũng đựng lèo tèo mấy mục măng. Ngập lội hơn 100 mét nước mà chỉ kiếm được có thế này, chiều nay biết ăn gì. Linh ngán ngẩm, mấy đứa ở nhà liệu có đào thêm được cân củ chụp, củ mài nào không? Đi xuôi nữa thì chắc còn đó, hay bỏ suối vượt lên trảng, thiếu gì tầm dông. Nhưng sát ấp chiến lược quá, mìn trái nữa, nguy hiểm. Anh sờ tay vào túi, lại bỏ xuống. Có cục thuốc trì tay xã đội trưởng cho hồi sớm, ướt trọi trơn. Dọc suối, sau những bụi tre gai trầm rịch thấp tè, vẫn bị bẩm những bước chân lội nước. Cả tiểu đoàn lấy nguồn thực phẩm ở con suối nhỏ như rảnh này, thấm tháp gì. Một con thằn lằn hay tắc kè gì đó, luồn rùng rột ở bụi tre giữa suối. Linh vuốt nước trên tóc nhìn sang. Chỗ ấy lấp ló những bước vàng nhu nhú. Số độc đắc rồi. Anh nhòi xuống, nước ngập tới cổ. Vừa ngóc lên, luồn tay xuống, định rút con dao. Linh chợt thấy một cái đầu khác cũng đang nghiêng ngó bên kia bụi tre. Hai con mắt háo hức, nhìn vào cụm măng chút xíu. Anh lắc đầu cười, nhòi trở lại. Có tiếng gọi thật khẽ. Anh Linh ơi! Nắng quá, anh nhíu mắt nhìn lên. Lan, cậu liên lạc của anh Sáu đang giáo giác. Về vậy Út, anh Sáu kêu anh về họp gấp. Linh níu cành tre quăng người lên bờ, mắt Linh ngợp nắng, cái nắng dùng chen mênh mang, sáng trắng và sánh hơn. Trước mắt anh, bầu con gái trải dài tiếp tấp, phải khum khum tay mới nhìn thấy dệt xanh lam xa xa. Tiểu đoàn đang tạm dừng chân ở dãy rừng chùi đó. Nghe nói cái bầu này, trước mộ thương, có một tiểu đội nữ thanh niên xung phong, chiều chiều hay rủ nhau ra tắm, hái qua dại. Có một lần không rõ phơi phóng sơ ý thế nào, bị Mỹ bất thường đổ trực thăng, hốt sạch mang đi. Năm tháng trôi qua, ai qua đây cứ quen gọi là bầu con gái, để phân biệt với những bầu Mỹ đống, bầu cá nóc, bầu đầu lâu, hốc bà tó. Mỗi cái tên còn phản phất những trận đánh dữ dội hôm qua. Ngẩn nhìn trời nghe ngóng không thấy gì, ly mắt sót một dòng khắp bầu, Linh bẻ một cành lá che đầu đi mãi miết. Nước trong vắt lấp xấp dưới chân, tóe lên trắng lấp lánh. Cả mặt bầu qua cỏ mây cũng nở trắng xóa, như mặt biển rờn rợn sóng, lại như mây sa la đà. Tiểu đoàn đã tới nơi tập kết được hai ngày, đang nằm chờ lệnh phân khu. Xuất phát gần 200 người, bây giờ còn hơn 100. Số còn lại đã ngã xuống dọc đường, sắp tới còn xuống sâu nữa. Bên kia lộ 13, lộ 2, dàn các thị trấn, thị xã, mà ban đêm đứng ở đây cũng thấy rõ những quần sáng điện nhàn nhạt hắt lên trời. Đồng bằng đối với những người lính quen ở rừng già thật ngỡ ngàng xa lạ. Ở đây, rừng trảng và đồng ruộng bưng biền, nối tiếp nhau. Trảng thì rộng, mà rừng thấp lấp xấp không quá đầu người. Những mảng xanh quý giá còn sót lại sau khi kẻ thù tận diệt. Sáng đầu tiên ngủ dậy, Linh cứ thấy trống trải, lạnh lưng hở sườn, như mất đi cả mái nhà, che chở. Đêm nằm, giọng mắt sát gốc cây, hầm đào đắp nắp nông choèng, chỉ đủ tránh miễn. Khác hẳn với không khí chui nhộn rầm rập trên kia, nơi ẩn nấu những binh đoàn. Đêm nay ở đây vắng lạnh, lặng tăng. Thật chú ý mới thoáng gặp những con người đi lại như chiếc bóng. Họ thường đi nhanh, mắt sáng loang loáng, người nào cũng ăn mặc thật diện, cũng màu xanh màu xám thôi, nhưng toàn loại chắc canh, tetoron, sơ víu đắt tiền, đầu đội các thứ mũ mềm như tai bèo có, ngụy có, mỹ có. Nhìn những đôi dép mềm kiểu Nhật dùng trong nhà, đang dung thoăn thoắt trên những đoạn đường rậm rịch. Linh thấy lạ, guốc dép vậy, đánh đấm chạy nhảy thế nào? Già thẳng quạt lại có người thắt muối, chiếc khăn rằng trước ngực làm chuyên. Thoạt đầu gặp, nếu không chú ý tới khẩu súng lúc nào cũng xuống tay, và nét mặt tập trung căng thẳng, sẽ ngỡ họ là thanh niên ngoài thành vào rừng du ngoạn. Thật ngược lại với những bộ quân phục cũ mềm, dày bệt, thùng thình của bọn Linh. Tự dưng, Linh thấy mình ngù ngờ, chậm chạp trước những người lính địa phương thoát biến thoát hiện, trong cái dùng, ra khỏi cứ, là gặp địch ấy. Họ vẫn sống, vẫn cầm súng, và cái miệng vẫn cười. Một chút kính nể ban đầu dậy trong anh. Ngày chiều hôm tới, Linh theo sáu quá tới cứ xã, liên hệ cùng đột ấp kiếm gạo. Quanh co rất lâu trong những đường mòn bít bùn gai góc, anh dừng lại trước một dòng nước đỏ ngầu. Hai bờ dốc đứng, bạc ngàn tre gai cao dòi dọi. Anh Sáu bảo đây là sông Bé. Vượt qua sông Bé quay hùng chợ Phước Long đi chiến thắng. Nó đấy à? Sao cứ ngỡ không phải? Nơi bờ nước chênh chênh hiểm hóc, tưởng không ai đi tới này, đang che giấu những con người bám giữ địa bàn đó ư. Một giặc nước quang quẻ bằng cái chiếu hiện ra. Ngay dưới gốc tre có mấy người đang ngồi. Họ ngồi im lìm, tới tận nơi mới thấy. Bên cạnh là bồng, là súng, gọn gàng như sắp hành quân. Xã mà chỉ lèo tèo mấy người thế này thôi. Linh hơi ngỡ ngàng. Trong khi thủ trưởng tiểu đội sôi nổi làm việc với một người thọt chân, chừng hơn 30 tuổi, Linh tẩn mẫn xem xét, nét mặt họ có vẻ lạnh nhạt, chỉ gật đầu thay chào hỏi. Tưởng chủ lực xuống họ phải vui chứ. Du kích đâu? Chắc ở chỗ khác. Vẻ mặt người thọt chân khó đăm đăm, đứng nói chuyện, nhưng mắt dây ra sông, đôi vai rộng lịch trẻo đi. Một tiếng động nhẹ trên đầu, Linh ngước lên, một anh chàng còn trẻ măng, mặc quần cục, ngồi chắc chẽo trên ngọn tre, đằng cúi xuống nháy mắt với Linh cười. Chắc người gác. Linh giãy tay lại. Đến bên một chị mặc bà ba có khuôn mặt đôn hậu, đang ngồi khâu giá cái gì trên giỏng. Giỏng sao mỏng tan. Linh ngồi xuống. Xả gì đây chị? khẽ chứ cậu. Lính kế bên đó, xã Bình Mỹ. Chị trả lời gọn lõn rồi lại cúi xuống. Linh chợt thấy ngượng vì sự kênh càng âm ào của mình. Ở đây để ý thấy họ nói năng đi đứng đều nhẹ nhàng, chuẩn xác, như có tính toán sẵn. Cảm giác này làm tan cả bực dọc. Anh lặng lẽ đứng lên. Trên đường về, Linh hỏi nhỏ. Đây chắc là quỹ ban hay anh sao? Quỹ ban gì? Sao quá ngớ ra. Linh cũng ngớ ra. Ồ, ông này xưa nay tự phong trào lên, làm sao biết được những từ lạ tai ấy? Ban phụ trách, ban chỉ huy, ban đầu não đó. Sáu khóa cười lớn, anh vẫn giữ cái giọng cười như pháo nã cấp tập vậy. Khẽ chứ cậu. Chút nữa Linh lại nhắc anh như cái chị hồi nãy. Ráo trọi con vậy thôi, trước mậu thân thì bộn đó, chừng vài chục tay súng, đánh đấm như điên. Nay thế là nhiều rồi. Vậy đó, một ông bí thư có khi kim luôn xã đội trưởng, kim luôn cả chính trị viên xã đội. Thằng cha thọt dò đó, năm dân, mình có quen sơ. Rồi vậy đó, vài ba tay súng sót lại. Bà ngồi đó là phụ nữ hay nông hội, binh giận gì gì đó, làm tuốt. Thế dân đâu? Sao quá bật cười, cái ục như tạc đạn nện xuống bùn. Người đâu nhỏ con như chim chích, mà hỏng như ảnh ương. Đi đầu dôm này, vừa sợ, vừa khoái. Dân hả? Dân trong ấp chiến lược đó, quá trời dân, thiếu gì? Rồi, vậy đó, tối nay cho cậu gặp xã láng. Về tới nhà, anh Sáu hất hàm hỏi Kiêu. Sao? Ở nhà kiếm cá hay là đi ấp kiếm rượu nhậu mày? Kiêu cười dẻo quẹo. Đêm chắc mưa to, có cá đó anh Sáu. Linh nheo mắt, nhìn mái tóc chảy rất mượt của Kiêu. Rồi dẫn một tổ của tiểu đoàn bộ sáp nhập với đại đội 2 theo xã đột ấp. Ra vào đủ các loại cứ điểm, kho tàng như cơm bữa. Bọn Linh đã nâng động tác bò rào thành nghệ thuật nhuần nhuyễn. Nhưng đột ấp là cái gì? Đột ra sao? Linh hoàn toàn mơ hồ. Chính vậy mà càng tò mò, thích thú. Mấy năm rừng già đâu có biết làng xóm là cái gì. Có những đêm hành quân mỏi mệt, thèm vô cùng tiếng nói trẻ con. Được gặp một bà má có gò má nhăn nheo, được nhìn thấy một mái nhà ấm cúng, một ngọn đèn mở tỏ bên mâm cơm gia đình. Thèm cả tiếng chó sủa, cả một mùi phân trâu nồng ấm. Anh bí thư xã hụt dò phổ biến một sâu một sóc những ám tín hiệu nghe lạ tai. Nào là cú bếp cộng tròn năm, khi bị thương thì la, anh hai tiến lên. Nào là đê ca, tức trút lui, thất lạc gõ gốc cây. Nghe cứ loạn cả lên. Tối mịt, mọi người mới khom lưng, đi thật thưa ra khỏi cửa rừng. Hết rừng đến trảng, hết trảng tới ruộng cày lép nhép. Có lệnh truyền xuống xách dép chuẩn bị qua lộ, không để cháu chết. À thì ra đôi dép mềm tiện lợi thật. Suốt đêm tay xách dép, tay cầm súng dướng díu quá. Linh rụng rạo cả người, khi sợ phải những trái mướt khía răm ráp, đung đưa trên giàn. Đồng bằng là thế này đây. Những năm trước đây, chỉ rặt ta địch, khói lửa và cây rừng. Lâu lâu, bọn Linh mới hành quân, qua một cái rẫy bỏ quan có dăm ba trái cà, trái bí chỏng chơ. Tiếng chó sủa nghe lạ quá, bức bối, tắc nghẽn. Càng gần tới ấp càng thấy lặng tờ. Mảnh trăng như bị ai bẻ làm đôi, nhòa nhạt trong sắc trời nặng chì. Rón rén vượt qua bờ đê lởm chởm rạo gai, chỉ thấy những cánh cửa im ỉm. Thật hệt một làng bị dịch hạch. Cây đồn bảo an ở đầu ấp, cây tui dân dệ ở cuối ấp, thỉnh thoảng lại rè lên những phát súng thất thần, bay ra khoảng trống ngoài đê. Chó lại trong rang. Nằm chân gõ nhẹ nhẹ vào một cánh cửa, một khuôn mặt ló ra, thào thào. Ai đó? Nằm dân thè. Con mắt ấy lộ vẻ sợ hãi. Cánh cửa khép lại, im lặng. Tiếng chân bước mỏng vào trong. Anh bỏ đi. Một nhà khác. Ai đó? Nằm dân nè. Khẽ chứ, chiều thấy lính nó xuống đó, có gạo không? Đi đi, chút quay về lấy. Cửa lại khép im lìm, nhà nữa, không tiếng trả lời.